thì có thể thấy cô hoàn toàn không liên lạc được với Trần Phong. Như vậy anh ta hoàn toàn có thể lợi dụng quan hệ của Trần Phong và Anna để giở trò. Dù sao thì Anna cũng không biết quan hệ thù địch của anh ta và Trần Phong. Thậm chí Anna còn dễ vì lúc trước anh ta nói Trần Phong là em họ của anh ta nên có hào cảm với anh ta. Sau khi nghĩ đến đây, Trần Anh Tài cố ý giả vờ tức giận. Trần Phong cũng thật là quá đáng, cậu ấy có người bạn cao quý, trang nhã như cô mà lại không nhắc gì với tôi. Lần này Anna nghe vậy thì dùng nụ cười giấu đi sự xấu hổ của mình. Cái gọi là bạn bè là cô đơn phương nói, vẫn chưa được sự công nhận của Trần Phong. Ngoài xấu hổ, Anna còn muốn hỏi Trần Anh Tài, Trần Phong giờ ở đâu ở Yên Kinh, nhưng cũng biết không hợp hoàn cảnh nên không hỏi ra. Cùng lúc đó, thành viên Hoa Hà có mặt đều nhìn Trần Anh Tài với vẻ mặt quái dị. Bọn họ đều biết quan hệ giữa Trần Anh Tài và Trần Phong. Kết quả là Trần Anh Tài còn yên tâm, thoải mái mượn quan hệ của Trần Phong và Anna để giở trò, mặt dày, lầm giả điên tối. Lúc này, bọn họ không hiện mà cùng đưa ra đánh giá thế này với Trần Anh Tài. Cô Anna xinh đẹp, chúng ta hãy cạn ly vì chữ duyên phận kỳ diệu này. Mặc dù Trần Anh Tài cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhưng cũng không để ý mà mỉm cười hạnh phúc chạm cốc với Anna lần nữa. Ý nghĩ của Anna với anh ta là còn có thể quyết định tập đoàn tài chính Ưng Quốc có đầu tư ở quận Phỏng Sơn, Yên Kinh không, sẽ đầu tư bao nhiêu, còn về việc dùng thủ đoạn gì để đạt được mục đích thì không quan trọng. Quan trọng là việc này có thể để lại một dấu quan trọng trong lý lịch của mình, xây dựng nền tảng vững chắc cho con đường làm quan sau này. Được, anh Trần. Anna đồng ý dứt khoát, lại lần nữa chạm cốc với Trần Anh Tài. Tiếp theo, Trần Anh Tài hoàn toàn thay thế các lãnh đạo của Yên Kinh có mặt, trở thành nhân vật chính phía bên Hoa Hạ trong dạ tiệc, liên tục uống rượu, nói chuyện vui vẻ với Anna. Bình thường các lãnh đạo đều hiểu có hai tình huống cần thể hiện và uy quyền, một là hội trường, một là bàn tiệc. Ở hội trường, một câu nói bừa của lãnh đạo lớn cũng chỉ là chỉ thị, còn ở bên bàn tiệc, lãnh đạo cấp cao là đối tượng mọi người nịnh nọt, tầng bốc là nhân vật chính tuyệt đối. Nhưng hôm nay, nhiều lãnh đạo Yên Kinh càng tâm tình nguyện nhường chỗ cho Trần Anh Tài thay mình, mục đích là để cho Trần Anh Tài đại diện cho Yên Kinh, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhóm Anna, làm bước đệm cho việc đàm phán kêu gọi đầu tư ngày mai. Lúc 9 giờ, dạ tiệc kết thúc ở trong tiếng vui cười. Các lãnh đạo Yên Kinh dẫn nhóm Trần Anh Tài đưa nhóm Anna đến thang máy rồi mới rời khỏi khách sạn. Tiếc quá, không kịp hỏi chủ tịch Quần. Anh Trần, địa chỉ cụ thể của Trần Phong. Thang máy đi lên, Anna được vệ sĩ và những đại gia của tập đoàn tài chính vây quanh, trong lòng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Vì hoàn cảnh không phù hợp, cô vẫn không hỏi Trần Anh Tài vấn đề vẫn muốn hỏi trong lòng. Nhưng mà lúc này cô đã rất hài lòng rồi. Ít nhất cô biết Trần Phong đang ở Yên Kinh. Tiếp theo chỉ cần cô sử dụng quan hệ trong tay thì có thể tìm được Trần Phong rất nhanh. Sau khi về phòng, Anna không kịp càng đổi giày đã gọi điện cho Hathaway. Điện thoại vừa kết nối thì Anna đã hưng phấn nói. Hathaway, tôi tìm thấy anh ấy rồi. Tìm thấy anh ấy rồi. Đầu bên kia Hathaway rõ ràng là sững sờ. Cô đã sử dụng hơn nửa lực lượng của gia tộc, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của Trần Phong. Thế mà Anna chỉ dùng một buổi tối dạ tiệc để tìm được. Cô tìm được kiểu gì? Hathaway, anh ấy là em họ của chủ tịch quận Trần. Anna không giấu giếm, kể rành mạch việc xảy ra ở dạ tiệc cho Hathaway. Sau khi nghe xong, Hathaway hoàn toàn chìm ở trong kinh ngạc. Nếu không phải cô biết thân phận của Trần Anh Tài, thì cô đã tưởng Trần Anh Tài đang lừa Anna. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hathaway, cô nói xem đây có phải là duyên phận của tôi và anh ấy không? Gương mặt xinh đẹp của Anna đỏ bừng. Cô nhớ lại lời của Hathaway từng nói, hai người chỉ cần có duyên thì dù không cố tìm kiếm, cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau. Đúng, đây đúng là duyên phận của cô và anh ấy. Hathaway cười gượng nói, lúc trước lời nói của cô chỉ là an ủi Anna thôi, nhưng bây giờ Anna rõ ràng đã coi là thật. Hai, Hathaway, cô giúp tôi tra thử xem giờ anh ấy đang ở đâu, đợi việc mời gọi đầu tư ngày mai kết thúc, tôi muốn đi tìm anh ấy. Anna nói, được, Hathaway hơi bất đắc dĩ đáp lời, Anna bây giờ điên hẳn rồi. Cùng lúc đó, dưới lầu khách sạn, Trần Anh Tài đi đến bãi đỗ xe, cùng với mấy lãnh đạo quan chức ở Yên Kinh. Tiểu Trần, biểu hiện của cậu hôm nay khá lắm, mai tiếp tục cố gắng.